Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 148. Chương 148. Sư phụ. Thiên Ngưng dẫn ngươi đi nhìn ma tôn. Tiểu lão đệ, ngươi khẳng định là nghĩ nhiều. Giống tiểu cô nương cái này, tư chất này, thiên phú thực lực này. Tùy tiện phóng tới bất kỳ một cái nào tông phái. Kia cũng là bị cung cấp thượng đẳng hạt giống. Nếu là tiểu lão đệ sư tổ của ngươi biết, nhìn thấy bực này tư chất, hoàn toàn không có lý do cự tuyệt mới đúng. Dương Vân xấu hổ, chỉ là học múa học ca, cũng không phải tu hành luyện võ. Không đến mức nói như vậy, phải long trọng như vậy a. Tiểu lão đệ lời ấy sai rồi. Mặc kệ nàng theo ngươi học cái gì, ngươi chỉ cần thu nàng. Vậy ngươi chính là nàng sư phụ. Cái này hiện tại chỉ cần đánh nhịp, vậy liền thành sự thực đã định. Sau đó còn muốn học cái gì, đó chính là các ngươi sư đồ tự do. Không sai, cùng nàng cự tuyệt lưu cái tai họa, không bằng hảo hảo bồi dưỡng một chút, trở thành lực cánh tay của mình đến hay lắm. Bị mấy người kiểu nói này, Dương Vân tâm tình hiện tại khá phức tạp. Chính mình cũng còn bái lấy sư đâu. Hiện tại đi ra ngoài liền muốn thu đồ. Cái này về sau nhìn thấy cô nói thế nào. Cũng không thể gặp mặt lên đường. Cô ngươi nhìn. Ta mang cho ngươi cái đồ tôn trở về. Nhìn thấy sư tổ. Cũng không thể đến một câu. Sư tổ. Đây là ngươi nặng đồ tôn. Đi. Ngẫm lại đều cảm thấy khó chịu. Tiểu lão đệ. Ngươi còn do dự cái gì? Tiểu cô nương này không phải đã nói rồi sao? Coi như về sau cùng toàn thế giới là địch cũng không quan hệ. Vẻn vẹn là phần này quyết đoán. Thế gian có bao nhiêu người có thể là cùng phải. Đừng để nhân ra sốt ruột chờ. Cái bánh từ trên trời rơi xuống này sự tình nếu là đổi thành chúng ta. Cao hứng chỉ sợ trong mộng đều sẽ cười tỉnh đi. Phải, bị mấy người như vậy thúc giục. Dương Vân cũng quyết định. Quả nhiên vẫn là thu đối với mình có lợi, am hiểu không gian xuyên toa, loại này tồn tại bản thân liền là một cái thế giới cấp bậc. Như loại người này không phải người của mình, tương lai nói không chừng liền muốn trở thành chính mình lớn nhất thiên địch. Còn có am hiểu truy tung chi thuật, coi như hiện tại không dùng được, về sau loại năng lực này nhất định hiển lộ tài năng. Đã như vậy, chính mình có lý do gì không đem loại người này kéo đến chính mình đại doanh đến. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Dương Vân lập tức liền hướng xa Thiên Ngưng vẫy vẫy tay. Ra hiệu nàng tới, sư phụ, ngươi đồng ý rồi, ta còn không có đồng ý đâu. Không muốn sư phụ gọi bậy. Dương Vân thần sắc nghiêm túc phi thường, có mấy lời ta trước nói ở phía trước. Liên quan tới như lời ngươi nói ca múa loại hình, ta là hiểu được một điểm, nhưng đại thể cùng thế giới này trước mắt trào lưu không hợp nhau. Ngươi đi theo ta học những vật kia, nói không chừng tương lai người khác còn muốn xưng ngươi là dị đoan. Sư phụ, ta lại không quan tâm cái này. Thiên Ngưng muốn học những này là ra ngoài ưa thích của mình cùng nguyện vọng. Muốn làm sao học, Thiên Ngưng trong lòng hiểu rõ. Không cần đến ngoại nhân đối ta chỉ trò. Câu trả lời này để Dương Vân rất hài lòng. Nói cái này, chính là sợ nàng tương lai hối hận. Đã nàng bản thân đều không để ý. Như vậy, chính mình liền càng không cần quan tâm. Nghĩ nghĩ, Dương Vân tiếp tục tiếng nói. Ta hiện tại có một ít vấn đề trọng yếu muốn hỏi. Nếu như câu trả lời của ngươi đều để ta hài lòng, ta cũng không để ý đưa ngươi giữ ở bên người. Sa Thiên Ngưng mừng rỡ nhẹ gật đầu. Sư phụ cứ việc muốn hỏi. Thiên Ngưng tuyệt sẽ không có bất kỳ giấu giếm. Tốt, ta hỏi ngươi. Ngươi nguyên bản sư thừa nơi nào? Thiên Ngưng tự học thành tài. Ngươi từng xuất từ thần miếu. Cùng thần nữ quan hệ thế nào? Lúc trước ta từng bên ngoài du lịch. Về sau cùng thần nữ tỉ tỉ xảo ngộ. Bởi vì thích thần nữ tỷ tỷ làm người, cho nên vẫn lưu tại bên cạnh nàng. Ngươi đã là phụng thần nữ mệnh lệnh đuổi giết chúng ta. Hiện tại ngươi như vậy, sau đó nếu là đổi ý nên làm cái gì? Chính Thiên Ngưng lựa chọn, tuyệt không đổi ý, sư phụ như chân tâm thật ý đợi ta. Thiên Ngưng tự nhiên chân tâm thật ý hầu ở sư phụ bên người. Dương Vân đối nàng trả lời rất là hài lòng, nhưng còn có cái cuối cùng tương đối quan trọng, vấn đề nhất định phải hỏi. Không hỏi không được. Tốt, a, một vấn đề cuối cùng. Nếu như thần nữ lại là phái người truy sát bọn ta, lúc kia ngươi sẽ đứng tại phương kia? Thiên Ngưng lại trợ giúp sư phụ. Bất luận chuyện gì phát sinh, Thiên Ngưng đều sẽ không chút do dự đứng tại sư phụ phía trước. Dương Vân mặc dù sẽ không độc tâm thuật, có thể dùng thuật thăm dò quan sát nét mặt của nàng, thậm chí nhất cử nhất động đều không có bất luận cái gì nói láo dấu hiệu. Lập tức cứ yên tâm, ta quyết định, ngươi chính là đồ đệ của ta, cũng là đời này một cái duy nhất đồ đệ. Đa tạ sư phụ, Sa Thiên Ngưng nói, ức chế không nổi chính mình mừng rỡ, vào đầu liền muốn đi bái sư đại lễ. Đây không phải gãy chính mình thọ sao? Chính mình trên danh nghĩa là thu đồ, kỳ thật càng nhiều vẫn là cân nhắc ích lợi của mình. Nội tâm liền không thuần túy, loại này trịnh trọng lễ tiết chính mình như thế nào nhận được? Lại là ngăn cản lại Sa Thiên Ngưng cử động về sau. Dương Vân tiếng nói, ta người này không thích nhất phồn văn lễ tiết, cho nên ngươi ở bên cạnh ta cũng không cần câu nệ như vậy. Tuân theo chính ngươi bản tâm liền tốt. Vâng, Thiên Ngưng minh bạch. Sa Thiên Ngưng lại là gặp qua Dương Vân cái này sư phó về sau, sau đó dẫn theo váy áo đi vào Cố Hoành Lượng bốn người trước mặt, ung dung thi lễ một cái nói, Thiên Ngưng cũng đã gặp mấy vị sư thúc. Cố Hoành Lượng bốn người đầu tiên là một trận kinh ngạc, ngay sau đó toàn bộ cảm động nước mắt đều là ào ào. Nhìn một cái, tốt bao nhiêu một cái tiểu cô nương a, cỡ nào có lễ phép một cái tiểu cô nương. Nghĩ lúc trước bốn người còn tại đối Sa Thiên Ngưng nghiêm phòng cảnh giới đâu, cái này đột nhiên liền thành chính mình hậu bối, loại này chua thoải mái cũng là một chuyện tốt không phải sao? Lúc trước mấy vị sư thúc vũ bộ Thiên Ngưng cũng nhìn thấy, có cơ hội mấy vị sư thúc không ngại cũng chỉ giáo một chút Thiên Ngưng. Nhất định, nhất định, Thiên Ngưng nói cho ngươi a, chúng ta mấy cái học được có thể nhiều, ngươi nếu là không chê, sau đó chúng ta cùng một chỗ dạy ngươi quả táo lớn cùng dân tộc nhất huyễn phong. Kia hai cái ca múa đồng dạng đủ kinh, đa tạ mấy vị sư thúc. Cùng Cố Hoành Lượng bốn người đánh xong chào hỏi về sau, Sa Thiên Ngưng sau khi trở về trực tiếp chính là tâm tình kích động ôm lấy Dương Vân cánh tay. Dương Vân, ngoặc kép, chính mình rõ ràng là thu đồ, vì sao cảm giác giống như là tìm một người bạn gái đâu? Thiên Ngưng, ngươi cử động này quá thân mật, ta hiện tại thế nhưng là sư phụ của ngươi, có chút không thích hợp. Sư phụ, ngươi không phải nói muốn để ta tuân theo bản tâm sao? Thiên Ngưng không cảm thấy làm như vậy có cái gì, mặc dù cũng là có như vậy một chút xấu hổ a, nhưng là trong lòng rất vui vẻ, bởi vì về sau đều muốn đi theo sư phụ không phải sao? Dương Vân, ngoặc kép, sư phụ, ta còn có thể giúp cho ngươi đại ân. Dương Vân, ngoặc kép, ngươi muốn giúp ta cái gì đại ân? Sư phụ ngươi xuất hiện tại Thất Lạc Cao Địa, khẳng định là muốn đi Hoang Hỏa Tông cứu Ma Tôn đúng hay không? Dương Vân xấu hổ, cái này thế nào kéo tới Ma Tôn trên người? Không chỉ là hắn, liên đới Cố Hoành Lượng bốn người kém chút không có giật mình. Làm sao liền cùng Ma Tôn nhắc lên liên quan? Sư phụ ngươi như thế có tình có nghĩa. Thiên Ngưng trong lòng rất là kính nể. Nghĩ Ma Tôn có sư phụ như ngươi loại này nam nhân tốt. Mặc dù nàng bây giờ bị phong ấn, nhưng nàng nếu là biết, nhất định sẽ rất vui vẻ. Thiên Ngưng, kỳ thật ta không phải ma giáo giáo. Sa Thiên Ngưng rất chân thành nói, sư phụ, ngươi là sợ ta kiêng kỵ thân phận của ngươi sao? Sẽ không, Thiên Ngưng nói qua, dù là cùng toàn thế giới là địch, đều sẽ đứng tại sư phụ trước mặt của ngươi bảo hộ ngươi. Dương Vân, ngoặc kép, Sa Thiên Ngưng tiếp tục nói ra. Cái kia, ta hiện tại không có lực lượng giải trừ ma tôn phong ấn. Nhưng là ta có thể mang sư phụ ngươi nhìn một cái đi xem một chút ma tôn. À không, là sư nương phong ấn. Sư phụ ngươi sớm tìm hiểu một chút nơi đó cấu tạo. Tương lai có thể làm nghĩ cách cứu viện sư nương làm chuẩn bị. Dương Vân đều muốn khóc. Thiên Ngưng, chuyện này có thể hay không? Sư phụ, là lập tức liền xử lý đúng không? Quả nhiên Thiên Ngưng không có nhìn lầm. Sư phụ ngươi thật sự là một cái có tình có nghĩa nam nhân tốt. Chỉ gặp Sa Thiên Ngưng dùng tay tại hư không như thế vạch một cái rồi. Lập tức trước mắt liền xuất hiện một khe hở không gian. Sư phụ, chúng ta lúc này đi thôi. Ta mang ngươi cùng mấy vị sư thúc lặng lẽ đi xem ma tôn. Không, Dương Vân nội tâm hoàn toàn nước mắt chảy. Vì lông liền cùng ma tôn nhấc lên liên quan. Mà lại nghe Sa Thiên Ngưng giọng điệu này. Không đi ngược lại còn không phải nam nhân tốt. Cái này mẹ nó muốn chính mình làm sao cự tuyệt a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.